Du Nhàn Đại Địa Chủ, tác giả, Lạt Mễ Bất Thị Mễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 28, Nghĩa Vụ Quân Sự. Đem con dâu mới đưa vào động phòng cười đùa trong chốc lát. Lâm Thiết Lê tự ra tới chiêu đãi tới chúc mừng thân hữu. Thức ăn đều là tự mình chuẩn bị xong, vẫn còn tính phong phú. Có cá kho, hầm gà con nấm, thịt heo cải trắng hầm đậu hũ. Hâm lại xào tịch thịt thỏ, rau xanh xào cây cải bắp, rau xanh xào mầm đậu xanh, chua cay sợi khoai tây, rau trộn dưa leo cùng cà chua trứng gà thang. Phân lượng 10 phần 4 mặn 4 làm cộng thêm một cái bồn lớn thang. Món chính là bột ngô thêm chút ít mặt trắng làm thành hai hộp bánh bột ngô. Rượu mừng chính là chuẩn bị trấn trên trong tửu phường bán 1 cân 20 đồng tiền cao lương. Thuần nhưỡng. Như vậy cách thức để cho đại tráng một nhà kiếm đủ mặt mũi. Nhất là tân nương một phương tới đưa thân những người đó. Rối rít tán dương tự mình khuê nữ này là tìm được một cái tốt nơi quy tụ. Trong đó Tôn Dương thị khó được an tĩnh. Vậy mà không có tìm Tôn Thần phiền toái. Tôn Thần cũng vui vẻ an bình. Cũng tạm thời không thấy nàng tại trong bữa tiệc thỉnh thoảng sẽ ném qua tới những thứ kia giống. Như thực chất mắt đao. Ăn một lần xong cơm nàng liền giận đùng đùng lĩnh lấy Vương thị về nhà. Tôn Chu ngược lại chưa có trở về đi xuống hỗ trợ. Mặc dù nhìn đến Tôn Thần hắn mấy lần muốn nói lại thôi. Cuối cùng đúng là gì đó cũng không nói với hắn. Chờ đến ăn cưới người đều cơm nước no nê rời đi. Cô dâu nhà mẹ tới đưa thân nhân cũng bị đuổi đi. Tôn Thần bọn họ những thứ này bận rộn nhân tài lôi kéo mệt mỏi trên người bàn. Hôm nay tới tân khách quá nhiều hơi vượt qua dự trù. May mắn đại tráng ra chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn đủ nhiều. Nếu không đến cuối cùng bọn họ đều muốn đói bụng trở về. Từ chối khéo cây cột thẩm gắng phải kín đáo đưa cho hắn một bọc lớn đồ ăn thừa. Tôn Thần lĩnh lấy muội muội lúc trạng vạng tối phân trở lại chính mình tiểu gia. Có mấy cái trong thôn hậu sinh còn muốn kéo hắn buổi tối lúc đi náo động phòng. Bất quá khiến hắn khước từ rồi. Ngây thơ như vậy chuyện. Hắn mới sẽ không đi làm. Huống chi bởi vì Tôn Dương thị buổi sáng kia một phen ồn ào. Khiến hắn tâm tình cho tới bây giờ còn có chút không tốt. Buổi trưa ăn rất khuya. Đến lúc ăn cơm chiều sau hai người cũng đều không quá đói bụng. Chỉ nhịn chút ít cháo liền dưa muối ăn coi như là lừa bịp được. Ngày thứ hai Tôn Dương thị vậy mà không có như Tôn Thần dự đoán vậy tìm tới cửa. Ngược lại thật để cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn. Tân hôn Lâm Thiết Lê còn muốn ở trong nhà ở lại một thời gian. Tôn Thần cũng không tình nguyện chờ lãng phí thật tốt thời gian. Vẫn là một thân một mình đi rồi trên núi. Mỗi ngày cũng không đi vào thâm sơn. Chỉ ở vòng ngoài săn một ít gà rừng thỏ loại hình. Thời gian ngược lại cũng qua thoải mái tự tại. Chỉ bất quá rất nhanh trong thôn liền xảy ra một kiện đại sự. Để cho cái này bình tĩnh tiểu thôn lạc náo nhiệt lên Thiên Khải Vương triều năm nay muốn tại cả. Nước trong phạm vi, chiêu mộ nguyện ý đi tòng quân thanh tráng niên rồi. Cứ việc Thiên Khải Vương triều đã có vài chục năm không có cùng quốc gia khác phát sinh qua chiến. Tranh, có thể vì bảo trì quốc lực hưng thịnh, để cho quốc gia quân đội duy trì cần thiết sức chiến đấu. Không đến nỗi tại ngày sau lúc cần sau xuất hiện vô binh có thể dùng tình cảnh. Thiên Khải Vương triều cách mỗi 5 năm, cũng sẽ ở cả nước trong phạm vi chiêu mộ một bộ phận vừa độ tuổi thanh tráng niên tòng quân. Nhưng phàm là trong nhà có vượt qua 2 gã trở lên sức lao động, đều phải nhiều năm tròn 16 tròn tuổi một người tiến vào quân đội. Phục ít nhất 3 năm trở lên nghĩa vụ quân sự mới được. Đương nhiên. Đi qua dài đến vài chục năm nghỉ ngơi lấy sức, Thiên Khải Vương triều bên trong tuyệt đại đa số gia đình đều là phù hợp này một cái trinh binh. Điều kiện, mà triều đình lại tạm thời không cần nhiều lính như vậy nguyên. Cung cấp lớn hơn cầu dưới tình huống, là cho phép có thực lực kinh tế gia đình xuất ra ngân lượng để thay thế tòng quân. Tôn Thần ra 5 năm trước cũng là nộp 5 lượng bạc, mới miễn đi trong nhà có người đi tòng quân. Nếu như không lấy tiền đi ra, 8 phần 10, cửu đi tòng quân người sẽ là Tôn Chu, muốn Tôn Tề hoặc là Tôn Bân đi. Không nói hai người bọn họ sẽ không đồng ý. Tôn Dương Thị cũng tuyệt đối không nỡ bỏ. Chỉ bất quá khi đó trong nhà chủ yếu sức lao động chính là Tôn Chu vợ chồng. Nếu như hắn rời nhà, Tôn Lý Thị một người tuyệt đối là không chống đỡ nổi đến. Việc đồng áng tính toán dĩ nhiên là phải rơi vào Tôn Dương Thị cùng Tôn Lý Thị này một đôi bà tước trên người, coi như là vì mình sẽ không như vậy mệt nhọc. Tôn Dương Thị cũng chỉ có thể cắn răng giao tiền chống đỡ xuống nghĩa vụ quân sự. Vốn là cho là năm nay chuyện này vô luận như thế nào đều không liên quan tới mình Tôn Thần. Tại tòng quân công văn xuống phát đến trong thôn ngày thứ hai. Ngay tại trong nhà nghênh đón nãi nãi Tôn Dương Thị. Nãi nãi, người động tới. Cứ việc trong lòng không vui. Có thể hai nữ hay là cho nàng rót một chén nước đường bưng lên. Ngày đó nãi nãi mặc dù không có theo ca ca ồn áo. Có thể hai nữ cũng nghe nói nàng lời nói hùng hồn. Huynh muội nhà mình hai cái vì sao lại tách ra. Còn có mẹ vì sao lại bệnh chết. Nàng đều đem trên người mình nguyên nhân quăng được không còn một mống. Thật giống như sợ bọn họ sẽ được ỷ lại vào nàng giống như. Vô luận làm chuyện gì sau đó. Đều nhất định phải tìm cho mình một cái giải vây trách nhiệm mượn cớ sao. Thật càng ngày càng không ưa nàng. Đương nhiên phải có chuyện. Không việc gì ta động có thể có thời gian rảnh rỗi lên tới nơi này. Trong nhà nhiều chuyện như vậy còn bận hơn không ngừng đây. Nhìn hai nữ bưng lên chén bĩu môi. Tôn Dương Thị vẫn là nhận lấy. Nếm thử một miếng phát hiện là đường trắng nước. Nàng mới thoáng lộ ra vẻ hài lòng thân tình. Này xú nha đầu vẫn tính là có chút ánh mắt. Không có đem Bạch Thủy tới đuổi mình. Bất quá động không biết hướng bên trong để lên một cái trứng gà đây. Thật là không hiếu thuận. Đây là có chuyện gì à? Còn muốn lão nhân ra ngài đặc biệt đi một chuyến. Hai nữ tò mò hỏi. Ca của ngươi đây. Khiến hắn đi ra ta theo hắn nói. Với ngươi một cái nha đầu phiến tử ta cũng không nói rõ ràng. Anh ta hắn ra cửa. Chuyện gì nói với ta cũng giống vậy. Anh ta nói. Chỉ cần là liên quan tới hai ta chuyện. Ta cũng có thể làm chủ. Hai nữ đáy lòng nhổ nước bọt. Còn nhà đầu phiến tử. Người không giống nhau cũng là. Thật ra Tôn Thần tại trời sáng về sau liền từ trên núi trở lại. Tối ngày hôm qua hắn ở trong núi bị một đầu cô lang cho để mắt tới. Trên tàng cây theo chân nó rằng có một đêm. Sáng sớm mặt trời mọc lúc kia chó sói mới hậm hực rời đi. Một đêm không ngủ tinh thần khẩn trương cao độ Tôn Thần tay không về nhà. Vừa vất vả lại mệt. Thậm chí ngay cả điểm tâm cũng không ăn liền đi vào nhà bổ giác. Bởi vì hắn dặn dò hai nữ. Thiên đại chuyện chờ hắn tỉnh lại nói. Cho nên hắn cũng không tính gọi hắn. Cũng không nỡ bỏ đánh thức hắn. Quả nhiên là tuổi còn nhỏ. Nháo phân ra còn để cho một cái xú nha đầu đến làm ra. Vừa vặn ta cũng không tình nguyện nhiều đi nữa đi một chuyến. Vậy thì theo như ngươi nói đi. Tôn Dương Thị liếc mắt nhìn một chút hai nữ. Đột nhiên cảm giác được trước mặt nha đầu này thật giống như so với lúc trước ở nhà lúc mập một điểm. Bất quá suy nghĩ một chút cũng có thể là bởi vì nàng lúc trước không có như thế chú ý tới nàng. Chỉ tách ra 3 tháng. Đỉnh thiên có thể mập đi nơi nào? Hai cái tiểu quỷ sống qua ngày. Có khả năng ăn no cũng là không tệ rồi. Triều đình không phải muốn cho người đi tòng quân sao? Ta cho ngươi ca ghi danh. Mấy ngày nay khiến hắn hảo hảo ở tại trong nhà thu xếp. 2 ngày nữa liền đi. Tại sao như vậy nãi? Chúng ta không phải đều tách ra sao? Lại nói trong nhà có nhiều như vậy nhân công. Tại sao nhất định phải ta đây ca đi? Đại bá tam thúc còn có phù hộ anh em đều so với ta ca thích hợp chứ? Hai nữ nghe một chút Tôn Dương Thị nói lời này. Lập tức mở to hai mắt cùng hắn lý luận lên. Đại bá của ngươi lớn tuổi. Động có thể lại đi chịu tội kia. Ngươi tam thúc về sau nhưng là phải làm quan lão gia. Ngươi có thế để cho hắn đi. Còn có phù hộ anh em. Hắn thân thể không tốt ngươi không biết à. Động có thể tàn nhẫn xuống cái tâm đó đây ngươi. Nói tới nói lui thích hợp nhất là ngươi cha. Có thể trong nhà nhiều như vậy sống cha ngươi đi người nào làm. A thần không phải ngươi cha nhi tử sao? Hiếu kính hắn thay hắn tòng quân không đều là hẳn là sao? Mời đọc bằng. bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.